tuyệt đế cuồng thê đại tiểu thư ăn chơi trác táng tác giả Tiêu Thất Gia người làm Egypt Phong chương 821 tiết nhu nhi chết mở ngoặc tròn hai đóng ngoặc tròn. Ngay lúc quân Phượng Linh muốn ra mặt cho Vân Lạc Phong, thì một giọng nói lãnh khốc truyền đến thê tử của ta, cho dù có hãm hại ngươi, thì ngươi cũng chỉ có thể nhận lấy. Vân Tiêu nâng khuôn mặt lãnh khốc tuấn mỹ lên, gương mặt vẫn luôn lạnh nhạt vô tình, đôi mắt thâm thúy như đêm tối nhìn chằm chằm Tiết Nhu Nhi, ánh mắt kia khiến cơ thể nàng ta cứng lại, giống như có vô số lưới đao xẻo thịt trên người vậy. Giọng nói của hắn vẫn vô tình như cũ. Huống chi, ta không cho rằng ngươi có tư cách để hãm hại nàng. Sắc mặt Tiết Nhu Nhi càng tái nhợt, thân thể lắc lư vài cái thiếu chút nữa ngã xuống đất. Nhưng càng khiến nàng ta tức giận hơn chính là vào thời điểm thế này mà Diệp Kỳ lại không mở miệng nói chuyện thay mình để mặc mình tùy ý bị đám người này khi dễ. Diệp Kỳ cảm nhận được ánh mắt cầu xin giúp đỡ của Tiết Nhu Nhi, bất giác cúi đầu trên mặt hiện lên xấu hổ. Đối mặt với Diệp Hy Mạch, nàng sẽ cố gắng vì Tiết Nhu Nhi, nhưng ở trước mặt phu thê Diệp Cảnh Thần, nàng không dám mở miệng phản bác. Bởi vì nghĩa phụ với nghĩa mẫu là người mà Diệp Kỳ kính trọng nhất. Nàng đã từng cãi lời, đi ngược lại ý nguyện của bọn họ, có thể nào hôm nay còn tiếp tục bênh vực người ngoài. Chỉ có thể chờ chuyện này qua đi rồi sẽ an ủi Tiết Nhu Nhi. Diệp ca quân Phượng Linh cũng chẳng thèm nhìn Tiết Nhu Nhi lất một cái, quay đầu nhìn về phía Diệp Cảnh Thần chàng phái hai người canh giữ ảo đi, ta không muốn nữ nhân này gây ta mầm tai họa gì trong Diệp Trạch thêm nữa, nhốt ảo cách xa chỗ của Tiêu Nhi một chút, đừng để ảo ở chỗ này gây chướng mắt. Hiển nhiên quân Phượng Linh cũng không muốn Tiết Nhu Nhi có cơ hội đến gần Vân Tiêu. Cho dù Vân Tiêu sẽ không để mắt đến Tiết Nhu Nhi, nhưng cũng sẽ khó chịu khi nhìn thấy. Diệp Cảnh Thần cười dịu dàng cười một tiếng, bỗng dung hắn lạnh giọng quát lên người đâu, giam Tiết Nhu Nhi lại cho ta không cho phép à xuất hiện trong viện. Vừa dứt lời, hai hô vệ ngoài cửa đi tới, cung kính chắp quyền nói tuân lệnh. Nhu Nhi! Mắt thấy hai hộ vệ kia sắp đưa Tiết Nhu Nhi đi. Diệp Kỳ vội vàng nắm lấy tay Tiết Nhu Nhi cười an ủi ngươi yên tâm, nếu như ngươi không cố ý hãm hại Hỏa Hỏa, nhất định nghĩa mẫu sẽ trả lại trong sạch cho ngươi, hiện giờ chỉ có thể khiến ngươi ủy khuất mấy ngày rồi. Tiết Nhu Nhi cười khổ, lại không trả lời Diệp Kỳ, đi theo hai tên hộ vệ ra ngoài cửa. Trong giây phút ấy, Diệp Kỳ không hề chú ý tới đáy mắt Tiết Nhu Nhi lóe lên một tia gian ác. Ngược lại còn lo lắng vì chuyện mà nàng ta gặp phải. Kỳ Kỳ, con lui xuống nghỉ ngơi đi, giọng nói lúc này của quân Phượng Linh không còn lạnh nhạt nữa, ngược lại mang theo bất đắc dĩ. Nếu Tiết Nhu Nhi thật sự vu oan cho Hỏa Hỏa, ta sẽ không dễ dàng tha cho à ở ta, con nên chuẩn bị tâm lý đi. Thân mình Diệp Kỳ run lên, xoay người lại nhìn quân Phượng Linh nghĩa mẫu. Nếu nàng ấy thật sự làm như vậy con cũng sẽ không tha thứ, nhưng con tin tưởng nàng, không phải bởi vì nàng là bằng hữu của con, mà là vì mẫu thân của nàng ấy đã táng thân trong biển lửa, nàng không thể nào lại dùng tính mạng của mẫu thân mình để đi vu oan cho người khác đúng chứ? Diệp Kỳ biết, đúng là lần này bọn họ đã hiểu lầm Hỏa Hỏa, thế nhưng hiểu lầm lần này cũng không phải là do Nhu Nhi cố ý. Nàng ấy cũng là người không biết sự tình mà thôi. Đại lục bao la rộng lớn, sẽ có người không cần người thân, giọng quân Phượng Linh dần dần trở nên lạnh đi. Có lẽ sau này con sẽ hiểu, bây giờ con lui về phòng mà tự suy nghĩ lại hành vi của mình trong mấy ngày nay đi. Dạ. Diệp Kỳ khom người lui ra ngoài. Sóc khi hai người đi, không khí trong đại sảnh không cách nào khôi phục vui vẻ hòa thuận như trước đó. Tuyệt đế cuồng thê đại tiểu thư ăn chơi trác táng tác giả Tiêu Thất Gia người làm Egypt Phong chương 822 tiết nhu nhi chết mở ngoặc tròn ba đóng ngoặc tròn. Khóe môi quân Phượng Linh cong lên, quay đầu nhìn về phía Vân Lạc Phong, hai con cũng mệt rồi đúng chứ, trở về nghỉ ngơi đi, trước bữa tối ta sẽ sai nha hoàn đến gọi. Trong lúc nói lời này, Quân Phượng Linh không ngừng nháy mắt với Vân Tiêu, còn không quên căn dặn thêm một câu tạo người cho tốt. Khuôn mặt Vân Lạc Phong có chút xấu hổ, nàng và Vân Tiêu cùng chung chắn gối nhiều ngày như vậy kỳ thật không có chuyện gì xảy ra cả. Dĩ nhiên tạo người cũng không thể được. Tuy nhiên, đối với lời dặn dò của Quân Phượng Linh, Vân Tiêu rất nghiêm túc trả lời được. Được. Sắc mặt Vân Lạc Phong tối sầm. Vân Tiêu. Vân Tiêu luôn luôn nghe lời, nhưng lần này lại không theo Vân Lạc Phong, gương mặt lãnh khốc vô cùng kiên định. Chúng con sẽ tạo người thật nhanh. Đừng, ngàn vạn lần đừng có thật nhanh, loại chuyện đó chậm một chút vẫn tốt hơn. Quân Phượng Linh cười thật gian xảo. Vân Tiêu ngơ ngác, nghi ngờ nhìn Vân Lạc Phong tựa như đang hỏi lời của Quân Phượng Linh có ý gì. Khuôn mặt Vân Lạc Phong càng đen hơn, nàng không nghĩ tới Quân Phượng Linh lại đen như vậy. Ta không quấy rầy hai con nữa, ha ha. Quân Phượng Linh thấy mặt Vân Lạc Phong đen xuống, tâm tình không khỏi tốt hơn rất nhiều, nói Diệp ca, đi thôi, chúng ta cũng trở về phòng nghỉ ngơi đi. Tuy nhiên, lúc đi ngang qua người Vân Tiêu, nàng ta lại dừng lại một chút, nụ cười bên môi càng sâu hơn. Nhi tử, cố gắng nỗ lực, mẹ chờ bế cháu. Nói xong, nàng liền cùng Diệp Cảnh Thần đi ra khỏi đại sảnh, chừa lại không gian cho hai người. Thấy đại sảnh không còn bóng người nào, Vân Lạc Phong mới tiến tới gần Vân Tiêu, cười tà khí muốn biết câu nói vừa rồi của mẫu thân chàng có ý gì không. Vân Tiêu thành thật gật gật đầu, hắn rất muốn biết. Ý của mẫu thân chàng chính là. Môi Vân Lạc Phong tiến tới gần Vân Tiêu, đôi mắt đen lóe lên bảo chàng lúc ở trên giường, bảo chàng. Làm lâu một chút. Vân Tiêu nhìn Vân Lạc Phong, giọng nói khàn khàn. Những năm gần đây, bất luận là thực lực của ta tăng đến mức nào, ta cũng chưa từng bỏ bê việc rèn luyện thân thể. Hả? Cái này có liên quan gì với việc kéo dài? Thân thể khỏe mạnh, lực bền bỉ cũng sẽ mạnh. Vân Tiêu dừng lại một chút, rồi tiếp tục nói cho nên, nàng có thể yên tâm. Vân Lạc Phong mỉm cười, tay của nàng luồn vào trong áo của Vân Tiêu, ngón tay nhẹ nhàng phớt qua mấy múi cơ bụng của nam nhân. Quả thật, lần đầu tiên gặp chàng, ta bị cơ bụng này của chàng hấp dẫn. Nếu không cởi y phục trên người Vân Tiêu ra, rất khó tưởng tượng được, hắn lại có đến 8 múi cơ bụng. Dù sao, nhìn từ bên ngoài thật sự không thể nào nhìn ra được cơ bắp trên người Vân Tiêu. Dùng một câu để hình dung thì chính là, mặc y phục thì gầy, cởi ra lại toàn thịt, là dáng người vô cùng tiêu chuẩn. Không đúng. Gia hỏa này còn cao hơn một bậc so với vóc người tiêu chuẩn. Xem ra, ta cần phải nhanh chóng nghĩ cách đột phá đến tôn linh giả. Vân Lạc Phong thu tay lại, vỗ vỗ cằm, tự mình lẩm bẩm. Ban đêm, tĩnh lặng như nước. Trong phòng chất củi, Tiết Nhu Nhi đứng dậy khỏi đống củi khô, phủi bụi đất trên người rồi đi về phía cửa. Tuy nhiên, cửa bị một ốm khóa khóa lại nên khiến nàng ta không có cách nào mở nó ra từ bên trong. Khuôn mặt Tiết Nhu Nhi không khỏi trầm xuống, sự âm ngoan hiểm độc trong mắt lộ rõ ra ngoài, như là một cây truy thủ sắc bén tầm độc. Quân Phượng Linh, không nghĩ tới ngươi lại đề phòng ta đến mức độ này. Đợi ta mê hoặc con ngươi rồi, cho dù ngươi không chấp nhận ta thì cũng phải chấp nhận. Ai bảo con của ngươi yêu ta? Tuyệt đế cuồng thê đại tiểu thư ăn chơi trác táng tác giả Tiêu Thất Gia người làm e zip phong chương 823 Tiết Nhu Nhi chết mở ngoặc tròn 4 đóng ngoặc tròn. Tiết Nhu Nhi thầm cười lạnh trong lòng. Những năm gần đây Quân Phượng Linh vì thất lạc nhi tử, bởi vậy luôn thấy áy náy, muốn được bù đắp cho hắn. Nếu không, sao bà ta lại dung túng cho Vân Lạc Phong như vậy? Nếu như mình trở thành nhi tức của bà ta, nhất định bà ta cũng sẽ dung túng cho mình như thế. Nếu không, con trai bà ta có thể dễ dàng bỏ qua hành vi vứt bỏ hắn nhiều năm như vậy sao? Buồn cười chính là Tiết Nhu Nhi căn bản không biết Quân Phượng Linh dung túng cho Vân Lạc Phong như vậy không phải vì áy náy với Vân Tiêu. Quả thật có áy náy, nhưng cũng không phải vì vậy mà dung túng cho Vân Lạc Phong. Nàng tiếp nhận Vân Lạc Phong, nguyên nhân chân chính là vì bản thân Vân Lạc Phong. Nếu không, dựa vào tính tình của Quân Phượng Linh, cho dù miễn cưỡng tiếp nhận người con dâu này vì nhi tử, cũng sẽ không che chở như thế. Chỉ từ việc Quân Phượng Linh đưa thứ quý bái nhất của mình cho Vân Lạc Phong thì có thể nhìn ra bà thật tâm thích người con dâu này. Yêu ai yêu cả đường đi là có, nhưng nhiều hơn vẫn phải xem vào sức hút của bản thân của mình. Tiết Nhu Nhi nâng mặt lên, tia lạnh lẽo trong mắt đã biến mất, thay vào đó là một mảnh điềm đạm đáng yêu. Hai vị hộ vệ đại ca, ta muốn ra ngoài đi nhà xí, hai vị có thể thả ta ra một lát hay không? Ngoài cửa phòng chất củi, hai hộ vệ quay sang nhìn nhau, chợt một trong hai người lạnh giọng nói: phu nhân có lệnh, không cho phép ngươi rời khỏi phòng chất củi nửa bước, nếu ngươi muốn đi tiểu tiện, thì cứ giải quyết tại chỗ. Trong mắt Tiết Nhu Nhi xẹt qua ánh sáng, vẫn dịu dàng nói: nhưng mà trong phòng chất củi này không có bô, nếu hai vị đại ca không thể thả ta ra, vậy chi bằng mang một cái bô đến cho ta được không? Hai hộ vệ trần trừ suy nghĩ hồi lâu, cuối cùng nói: được, ngươi chờ một lát. Tiết Nhu Nhi này không có bao nhiêu bản lĩnh, không thể nào chạy thoát khỏi tay bọn họ, vì vậy hai hộ vệ không nghi ngờ quá nhiều, liền đi lấy bô xí mang đến cho nàng ta. Nghe thấy tiếng bước chân bên ngoài càng lúc càng xa, khóe môi Tiết Nhu Nhi hiện lên một nụ cười âm hiểm, ngay sau đó, nàng ta liền lấy mị độc mà Cẩm Dục đã đưa cho mình, nhỏ một giọt lên người. Mị độc này không màu không mùi, vì thế, người bình thường căn bản không cảm giác được gì. Không tới một lát, bên ngoài lại truyền đến âm thanh mở khóa cửa, tiếp theo hai hộ vệ mở cửa đi vào, canh giữ ở cửa giống như môn thần vậy. Bô của ngươi đây. Vẻ mặt họ vô cảm, đặt bô xuống đất, lạnh giọng nói: đa tạ hai vị đại ca. Tiết Nhu Nhi nhẹ nhàng ngẩng mặt lên, cười dịu dàng, giọng nói lại mềm mại dịu dàng, giống như là móng vuốt phẩy phẩy vào lông bọn hắn. Bình thường hai hộ vệ đều là người trầm tính, nhưng hôm nay đối mặt với dung mạo của Tiết Nhu Nhi, chẳng biết tại sao tim suýt nhảy ra ngoài. Dường như lần đầu tiên hai người họ phát hiện ra, dáng dấp Tiết Nhu Nhi này lại xinh đẹp động lòng người như thế. Khụ khụ, một người hộ vệ ho khan hai tiếng, muốn ngăn chặn con tim đang đập mạnh không ngừng. Đáng tiếc, ánh mắt hắn ta cứ liếc nhìn về phía Tiết Nhu Nhi, vẻ mặt có chút ngượng ngùng. Tiết Nhu Nhi thấy mị độc đã có công hiệu, trong lòng liền vui vẻ, nhưng lại không hề biểu lộ gì ra ngoài, ánh mắt vẫn điềm đạm đáng yêu. Hai vị đại ca, ta ở trong phòng chất củi này buồn chán lắm rồi, muốn ra ngoài hóng gió một chút, có được không? Ta đảm bảo sẽ không rời khỏi Diệp Trạch. Chuyện này. Hai hộ vệ nhìn nhau, có chút khó xử. Phu nhân có lệnh, không cho phép cô nương rời đi. Tiết Nhu Nhi vội vàng đưa hai ngón tay lên: thề, ta thề sẽ không đi đến chủ viện, không rời khỏi Diệp Trạch, ta chỉ muốn yên tĩnh một mình thôi, hai vị đại ca, hai người giúp ta đi. Tuyệt đế cuồng thê đại tiểu thư ăn chơi trác táng tác giả Tiêu Thất Gia người làm Ezip Phong chương 824 Tiết Nhu Nhi chết mở ngoặc tròn năm đóng ngoặc tròn. Ngón tay của nàng túm vạt áo một trong hai người hộ vệ, trên mặt khẩn cầu trông mong nhìn hắn. Lúc này trong mắt hai vị hộ vệ, Tiết Nhu Nhi chính là một vật phát sáng, toàn thân nàng đều có thể khiến lòng của bọn họ chấn động, làm sao nhẫn tâm cự tuyệt yêu cầu của nàng. Ngươi nhất định phải nhanh chóng trở về, chúng ta sẽ ở chỗ này khóa cửa lại như cũ, làm bộ như ngươi vẫn còn ở phòng chứa củi này. Hơn nữa ta sẽ nói cho ngươi biết một số nơi quân tuần tra nhất định sẽ đi qua. Ngươi nhớ phải đi vòng qua những nói đó. Nếu để phu nhân biết được, tất cả chúng ta đều phải chết. Trong lòng Tiết Nhu Nhi vui mừng như điên, vội vàng nói: cảm ơn hai vị đại ca, ân tình của các ngươi Tiết Nhu Nhi tuyệt đối sẽ không quên. Nói xong, nàng vội vàng bước đi ra ngoài phòng chứa củi. Sau khi quan sát khắp nơi, thấy không ai mới vội vàng đi về phía chủ viện. Trong phòng, huân hương lượn lờ, Vân Lạc Phong đang nhắm mắt khoanh chân chậm rãi mở to đôi mắt, lập tức nhìn thấy Vân Tiêu định rời khỏi phòng. Vân Tiêu, chàng định đi đâu? Vân Tiêu dừng chân, khóe miệng lãnh ngạnh dần dần nhích lên một độ cong rất nhẹ. Bữa tối nàng ăn quá ít, có lẽ là không thích đầu bếp của Diệp phủ này cho nên ta muốn ra ngoài, chuẩn bị bữa ăn khuya cho nàng. Năm đó, sau khi Vân Lạc Phong ở Lưu Kim Quốc thưởng thức qua chủ nghệ của Vân Tiêu trở lại Long Nguyên Quốc lập tức muốn Diệp Linh đưa đầu bếp trong phủ của hắn đến đây. Ai biết, Khinh Nhiên lại nói cho nàng, ngày đó người nấu món ngon mỹ vị kia là Vân Tiêu. Cũng bắt đầu từ đó, nàng mới biết được chủ nghệ của Vân Tiêu. Được, ta chờ chàng trở về. Vân Lạc Phong cười nhẹ, nói. Vân Tiêu đẩy cửa phòng, đi ra ngoài. Bóng đêm càng thêm yên tĩnh, gió đêm thổi qua chỉ có thể nghe thấy tiếng lá cây xào xạc. Lúc này trong lòng Vân Tiêu chỉ nhớ tới bữa ăn khuya của Vân Lạc Phong, vì vậy không nhìn thấy nữ tử phía trước đang vội vàng chạy tới. Không biết nữ tử có phải cố ý hay không, rõ ràng nhìn thấy Vân Tiêu đang bước nhanh đến nhưng cũng không né tránh, ngược lại còn lao vào người hắn. Cho nên chờ đến Vân Tiêu phát hiện nữ tử lao tới, nàng kia cũng đã ở trước mặt hắn rồi. Tránh né cũng không còn kịp nữa. Vì vậy, hắn vô cùng quyết đoán ra tay. Cút! Giọng nói của nam nhân lãnh khốc vô tình. Khí thế trên người bùng nổ, nháy mắt khiến cho thân thể mềm mại của nữ tử bay ra ngoài, cực kỳ chật vật ngã trên mặt đất. Tiết Nhu Nhi làm thế nào cũng không nghĩ tới người nam nhân Vân Tiêu này lớn lên đẹp như thế nhưng hành vi lại thô bạo như vậy. Trong tình huống bình thường, mỹ nữ giống mình sắp sửa té ngã ở trước mặt, không phải hắn nên đỡ lấy nàng hay sao? Nhưng hắn chẳng những không đỡ còn trực tiếp ra tay, thật giống như nàng là vi khuẩn, chỉ dính một chút cũng làm hắn dơ bẩn vậy. Nghĩ vậy, Tiết Nhu Nhi từ trên mặt đất bò lên, đôi mắt của nàng ngập nước, điềm đạm đáng yêu nhìn về phía Vân Tiêu. Tiêu công tử, xin lỗi, ta không phải cố ý, lúc nãy ta chỉ không nhìn thấy ngươi xuất hiện. Dung nhan của nàng xinh đẹp, biểu tình nhu hòa, mắt rưng rưng nước. Bộ dáng làm trong lòng người khác không tự chủ được dâng lên suy nghĩ muốn bảo hộ. Nữ nhân như vậy hẳn là có rất nhiều nam nhân yêu thương. Nhưng mà trong số những nam nhân đó cũng không bao gồm Vân Tiêu. Tiêu công tử, thật ra từ ánh mắt đầu tiên khi nhìn thấy ngươi, ta đã coi trọng ngươi. Tiết Nhu Nhi thâm tình chân thành nói, ta không giống Vân Lạc Phong, khẳng định nàng đã biết thân phận của ngươi nên mới có thể tiếp cận ngươi, mà ta thật sự yêu ngươi, không có bất cứ mục đích gì khác, mặc dù ngươi không phải là người Diệp gia, ta vẫn sẽ yêu ngươi chân thành như cũ. Thượng đế cuồng thê đại tiểu thư ăn chơi trác táng tác giả Tiêu Thất Gia người làm Ezip Phong chương 825 Tiết Nhu Nhi chết mở ngoặc tròn 6 đóng ngoặc tròn. Vốn dĩ Vân Tiêu muốn rời đi nhưng khi nghe Tiết Nhu Nhi nhắc đến tên Vân Lạc Phong, bước chân của hắn lập tức ngừng lại, ánh mắt lãnh khốc chậm rãi nhìn về phía Tiết Nhu Nhi. Tiết Nhu Nhi thấy hắn đi tới chỗ mình còn tưởng rằng hắn đã trúng mê hoặc của mị độc, trong lòng vui vẻ, biểu tình trên mặt càng thêm mềm mại. Tiêu công tử, nếu ngươi nguyện ý thú ta, ngươi lập tức sẽ biết ta cũng không kém hơn so với Vân Lạc Phong, ta sẽ càng thêm ưu tú hơn nàng. Nàng ôn nhu cười, chậm rãi đi về phía Vân Tiêu. Mỗi khi nàng bước gần Vân Tiêu thêm một bước, tim của nàng đập càng nhanh hơn một phần, ánh mắt si ngốc nhìn chằm chằm khuôn mặt lãnh khốc kia, cảm giác kinh diễm lại đột ngột sinh ra làm nàng nuốt mạnh một ngụm nước miếng. Nếu trở thành thê tử của Vân Tiêu, cả đời này của mình sẽ trở nên hạnh phúc cỡ nào chứ? Tiêu công tử, chân của ta hơi mềm, ngươi đỡ ta một chút có được không? Tiết Nhu Nhi dịu dàng cười, cánh tay hướng về phía Vân Tiêu, thân mình cũng nghiêng sang, muốn ngã về phía lồng ngực của nam nhân. Ngay lúc cánh tay của nàng sắp sửa chạm vào Vân Tiêu, bỗng nhiên một xuất hiện một ánh kiếm sắc bén, trong phút chốc nàng còn chưa kịp chạm vào Vân Tiêu, cánh tay đã bị thanh đao chặt đứt. Một tiếng hét thê lương vang vọng khắp toàn bộ đất TU, V, Q, Q, O, Y, làm cho Diệp Phủ cũng bị chấn động theo. Cùng lúc đó, thân thể đang nghiêng sang của Tiết Nhu Nhi không có bất cứ cái gì để dựa vào, té mạnh xuống mặt đất, máu tươi từ cánh tay bị chặt đứt chảy ra ào ào, nhiễm hồng toàn bộ đình viện. Ngươi không trúng mị độc. Tiết Nhu Nhi trừng lớn đôi mắt, đôi môi tái nhợt run lên nhẹ nhẹ. Sao có thể? Nữ nhân kia đưa mị độc cho nàng, nàng đã thử qua rất nhiều lần, mỗi lần đều thành công. Vì sao người nam nhân này lại không rơi vào trong mị hoặc của mình? Vì sao? Tại sao lại như vậy? Xảy ra chuyện gì? Ngay lúc Tiết Nhu Nhi hết sức muốn ngất xỉu, một giọng nói kinh ngạc từ phía sau truyền đến. Ngay sau đó, phu thê Diệp Cảnh Thần cầm đầu mọi người ồn ào từ phía ngoài đình viện đi tới, hơn nữa còn có một đoàn hộ vệ bao vây toàn bộ đình viện. Vân Lạc Phong bước nhanh đi đến bên cạnh Vân Tiêu, nàng liếc nhìn Tiết Nhu Nhi đã ngã vào trong vũng máu, lập tức hiểu rõ rốt cuộc đã xảy ra sự tình gì ở đây. Nhu Nhi! Diệp Kỳ cũng trông thấy Tiết Nhu Nhi kinh hô một tiếng, vội vàng đi tới bên cạnh nàng. Nhu Nhi, tay của ngươi! Vì sao lại bị như vậy? Bởi vì mất máu quá nhiều, sắc mặt Tiết Nhu Nhi tái nhợt, đôi môi run rẩy nhìn Vân Tiêu. Tiết Nhu Nhi! Quân Phượng Linh đã phục hồi lại tinh thần, cười lạnh đi đến chỗ Tiết Nhu Nhi. Không phải ta đã nói, ngươi không thể rời khỏi phòng chứa củi một bước, hơn nữa không cho phép ngươi xuất hiện ở trong chủ viện, xem ra có người vi phạm mệnh lệnh của ta, thả ngươi ra ngoài. Diệp Cảnh Thần hiểu rõ ý trong lời nói của Quân Phượng Linh, lập tức sai hai người đi dẫn hai gã hộ vệ trông coi Tiết Nhu Nhi đến. Nói chung Tiết Nhu Nhi xuất hiện ở chỗ này khẳng định không thoát khỏi quan hệ với bọn họ. Nghĩa mẫu, Nhu Nhi đã biến thành như vậy, chúng ta có phải nên chữa trị cho nàng trước hay không? Diệp Kỳ khẩn trương vò góc áo, nước mắt cũng thiếu chút nữa rớt xuống. Kỳ Kỳ, nơi này không có chuyện của con. Quân Phượng Linh liếc Diệp Kỳ, nếu con muốn ở lại đây nhìn tiến triển của mọi việc, vậy câm miệng cho ta. Ngược lại, ta lập tức để người đưa con rời đi. Diệp Kỳ ngẩn ra, ngậm miệng lại, đối với mệnh lệnh của Quân Phượng Linh, nàng cũng không dám cãi lời. Quân Phượng Linh không bao giờ chịu liếc mắt nhìn hai người bọn họ thêm một cách nào nữa, đôi mắt Phượng nhìn sang Vân Tiêu. Tiêu Nhi, nói cho mẫu thân biết, đã xảy ra chuyện gì, mẫu thân nhất định sẽ làm chủ cho con và Phong Nhi. Tuyệt đế cuồng thê đại tiểu thư ăn chơi trác táng tác giả Tiêu Thất Gia người làm Ezip Phong chương 826 Tiết Nhu Nhi chết mở ngoặc tròn bảy đóng ngoặc tròn. Khuôn mặt Vân Tiêu vẫn lãnh khốc trước sau như một ả muốn quyến rũ ta, hơn nữa còn tuyên bố rằng Phong Nhi không bằng ả. Gương mặt Quân Phượng Linh hiện tại chỉ còn lại một thần sắc duy nhất là âm trầm. Bà cười lạnh một tiếng. Khóe môi dương lên một độ cong châm chọc, Phong Nhi không bằng ngươi. Tiết Nhu Nhi, ngươi có phải đã tự đề cao bản thân mình quá rồi hay không? Ngươi cho rằng Quân Phượng Linh ta là loại người mà hạng người nào cũng có thể tiếp thu à? Ngươi sai rồi, ta thừa nhận Vân Lạc Phong là bởi vì con bé là Vân Lạc Phong, nếu đổi lại thành bất cứ người nào khác, dù là liếc mắt ta cũng chẳng thèm nhìn. Người hồi báo tin tức cho Diệp Cảnh Thần ở Long Khiếu Đại Lục trong lúc báo tin tức của Vân Tiêu cũng đồng dạng báo luôn tin tức về Vân Lạc Phong. Cho nên Quân Phượng Linh bà đã sớm biết những thành tích vẻ vang của đứa con dâu tương lai này từ lâu rồi. Cũng thập phần thưởng thức cái tính cách này của Vân Lạc Phong. Vậy mà con nha đầu Tiết Nhu Nhi lại không biết trời cao đất rộng, dám nói con dâu ngoan của bà không bằng ả. Nực cười. Con dâu được Quân Phượng Linh bà coi trọng và thừa nhận, thì một nữ nhân suốt ngày chỉ biết vờ vịt há có thể so sánh. Không phải như thế. Tiết Nhu Nhi bị chặt đứt một tay vô cùng đau đớn, cả người cứ liên tục run rẩy, nhưng vì muốn biện hộ cho mình, nàng ta cố gắng chống lại sự đau đớn trên thân thể. Ta không có quyến rũ Tiêu công tử, là Tiêu công tử.

chỉ là không ngờ Tiết Nhu Nhi này lại to gan đến thế, dám đem theo mị độc bên người hòng gây tai họa cho nhi tử của mình. Tức khắc, Quân Phượng Linh nổi cơn thịnh nộ, ánh mắt phẫn nộ bắn thẳng lên người Diệp Kỳ. Con nhìn đi, đây là hảo bằng hữu mà con kết giao đó, hôm nay à đừng hòng bước ra khỏi Diệp Trạch này nửa bước. Sắc mặt Diệp Kỳ tái nhợt, vội vàng chuyển tầm mắt lên người Tiết Nhu Nhi, hy vọng nàng ta có thể cho mình một lời giải thích. Thế nhưng, cái gì cũng không có. Tiết Nhu Nhi chỉ là đang chìm trong kinh hoàng, hai mắt trừng lớn, cứ thế mà nhìn chằm chằm vào Vân Lạc Phong không chớp mắt. Một cái nhìn này làm cho tâm Diệp Kỳ chợt lạnh, chẳng lẽ mục đích thật sự của Tiết Nhu Nhi khi đến Diệp Trạch chính là vì Vân Tiêu sao? Phong Nhi, con có thể chữa được cho hai người bọn họ không? Quân Phượng Linh một lần nữa nhìn về phía Vân Lạc Phong, hỏi. Vân Lạc Phong cong môi cười mị độc, nghe thì đáng sợ, kỳ thật lại chẳng có gì ghê gớm, hai người bọn họ chẳng qua chỉ là bị mê hoặc tâm trí mà thôi, con thi châm một lần là có thể hoàn toàn giải được độc. Dứt lời, Vân Lạc Phong lấy từ ốm tay áo ra một túi ngân châm, cẩn thận lấy ra một cây ngân châm, châm vào huyệt thần đình của hai tên hộ vệ. Chẳng mấy chốc, thần trí của cả hai tên hộ vệ liền khôi phục lại tỉnh táo, hai người bọn họ quay sang nhìn mặt nhau, trên mặt đều mang vẻ khó hiểu, hiển nhiên là còn chưa nhớ được đã xảy ra chuyện gì. Rất lâu sau, cả hai mới từ từ nhớ lại những hành vi của mình, tức khắc. Sắc mặt hai người đều đại biến. Gia, phu nhân, xin tha mạng thuộc hạ không biết tại sao lại như vậy nữa. Thời điểm mà Tiết Nhu Nhi cầu xin thuộc hạ không biết sao lại không tài nào cự tuyệt ra miệng được, xin gia và phu nhân cho thuộc hạ thêm một cơ hội nữa. Hai hộ vệ đồng loạt khấu đầu thật mạnh, lớn giọng khẩn cầu tha tội. Chuyện này tuy không phải là ý muốn của hai người các ngươi, nhưng nếu các ngươi không cho Tiết Nhu Nhi cơ hội, à cũng không thể nào sử dụng mị độc lên người các ngươi được. Vì vậy, hai người các ngươi vẫn phải gánh lấy trách nhiệm cho những sai lầm mà mình đã phạm phải. Quân Phượng Linh ra lệnh cho hộ vệ gần đó người đâu giải hai người này xuống dưới, giam giữ 3 tháng, khấu trừ tiền công nửa năm. Hai tên hộ vệ kia hiểu hình phạt thế này đã là phu nhân phá lệ khai ăn với bọn họ rồi. Hai người vội vàng dập đầu tạ ăn, rồi đứng lên đi theo hộ vệ áp giải mình đến phòng giam. Mị độc đã giải cho nên, từ đầu đến cuối, hai người bọn họ đều không có nhìn đến Tiết Nhu Nhi dù chỉ là một cái liếc mắt. Đột nhiên, một nam tử hắc y nhân đi đến bên cạnh Quân Phượng Linh nói nhỏ vào tai bà gì đó. Sau khi nghe hắc y nhân nói xong, ý cười bên môi Quân Phượng Linh lại càng sâu hơn. Giải hắn ta đến đây. Dạ, phu nhân. Hắc y nhân lãnh mệnh lui ra. Sau khi hắc y nhân rời khỏi, Quân Phượng Linh mới quay đầu lại nhìn Tiết Nhu Nhi, lúc này mặt đã xám ngoét như cho tàn. Tiết Nhu Nhi, ta đưa một người tới gặp ngươi, ngươi nhất định sẽ có hứng thú đối với người này. Quân Phượng Linh vừa dứt lời, hắc y nhân vừa rời đi cũng đã trở lại, trong tay còn tóm lấy cổ áo một người mà lôi đi, khi đến gần Quân Phượng Linh thì mới hung hăng ném gã kia xuống đất thật mạnh. Tuyệt đế cuồng thê đại tiểu thư ăn chơi trác táng tác giả tiêu thất ra người làm Ezip Phong chương 828 Tiết Nhu Nhi chết mở ngoặc tròn chín đóng ngoặc tròn. Là ngươi Diệp Kỳ ngây ngẩn cả người, mặt đầy kinh ngạc. Xem ra con cũng quen hắn. Quân Phượng Linh quét mắt nhìn Diệp Kỳ, giọng nói không nóng không lạnh. Diệp Kỳ khẽ gật đầu, lúc ấy con cũng Nhu Nhi đang ở trong tiểu lâu, là người này đến báo tin nói nhà Nhu Nhi xảy ra hỏa hoạn. Nam nhân trước mặt đúng thật là tên nam nhân thô kệch mà ngày đó đã đột ngột xông vào phòng báo tin nhà Tiết Nhu Nhi bị cháy cho hai người Diệp Kỳ và Tiết Nhu Nhi. Diệp Kỳ tất nhiên là phải có ấn tượng với người này. Tuy nhiên, lúc này Diệp Kỳ lại không nhìn thấy, ngay sau khi Tiết Nhu Nhi nhìn thấy người vừa bị bắt đưa tới, mặt xám ngoét như cho tàn càng hiện rõ lên sự tuyệt vọng. Con chỉ biết hắn là người đã đến báo tin, nhưng lại không biết hắn ta chính là thúc thúc của Tiết Nhu Nhi. Quân Phượng Linh lạnh lùng cười.

Hiện giờ, mỗi một lời mà Diệp Kỳ nói đều là nói bằng giọng điệu tuyệt vọng, hiển nhiên là bởi vì bị người mình tín nhiệm nhất lừa dối mà đau lòng. Tiết Nhu Nhi, ngươi không cần phải rảo biện làm gì nữa, nếu như người điều tra chuyện này là đại ca, nhị ca hay là nhị tẩu, ta chắc chắn sẽ còn tin tưởng ngươi, nhưng lần này lại là do nghĩa phụ nghĩa mẫu ta đích thân phái người đi điều tra, ngươi bảo ta làm sao còn tiếp tục tin ngươi được nữa đây. Diệp Kỳ lạnh lùng cười, nói. Hơn nữa, ta cũng còn nhớ rõ, chưa hôm nay, lúc ta gặp ngươi trên người ngươi còn dính một ít rơm, bây giờ ngẫm lại, mấy cọng rơm ấy chính là chứng cứ phạm tội của ngươi. Tiết Nhu Nhi chán nản, uể oải xuống dưới, nàng ta hiểu, bây giờ có giải thích, tranh cãi thế nào đi nữa cũng đều vô dụng mà thôi. Đột nhiên Tiết Nhu Nhi cười phá lên, tiếng cười kia nghe thê lương, lại như âm thanh của ruột khóc sói gào, phiêu đãng trong gió đêm. Phải là do ta làm thì sao hả, vận mệnh của ta bi thảm như vậy, phụ thân không cần ta. Ta phải cùng mẫu thân bệnh nặng của mình nương tựa nhau mà sống mấy năm qua, ta vì muốn trở lại Tiết gia mà phải nỗ lực như thế nào, các ngươi có biết không? Chỉ cần có thể trở thành thê tử của Vân Tiêu, ta sẽ lập tức có được sự che chở của Diệp phu nhân, đến lúc đó Tiết gia sẽ phải dùng kiểu tám người khiên mà cầu xin ta trở về. Nếu không phải vận mệnh như thế, ta cần gì phải làm ra những loại chuyện thế này hả? Diệp Kỳ nói thật, ta rất hâm mộ ngươi, rõ ràng là ngươi không cha không mẹ, nhưng lại may mắn được Diệp gia thu dưỡng. Còn ta, tại sao ta lại không có được vận khí tốt như vậy? Mãi đến tận bây giờ, khi không còn cách nào chối tội được nữa, Tiết Nhu Nhi lại đem hết tội lỗi của mình đổ thừa cho vận mệnh. Một chút cũng không hề ngẫm nghĩ lại hành vi của chính mình. Diệp Kỳ nhắm hai mắt lại. Rất lâu sau mới từ từ mở ra, nghĩa mẫu, con đã nói, nếu Tiết Nhu Nhi thật sự vu oan cho Hỏa Hỏa, bất luận là chém hay giết, con cũng tuyệt đối không vì nàng ta mà cầu xin một chữ. Mạch Nhi, đưa muội muội con trở về đi. Quân Phượng Linh than nhẹ một tiếng, chuyện kế tiếp, mẫu thân sẽ xử lý. Dạ. Diệp Hy Mạch nhìn Diệp Kỳ đi thôi. Trải qua chuyện hôm nay, Diệp Hy Mạch biết Diệp Kỳ chắc chắn sẽ có biến hóa, sẽ không còn là một người ngu ngốc dễ dàng tin tưởng người khác như trước đây nữa. Kỳ Kỳ. Tiết Nhu Nhi hoảng loạn, vươn tay ra muốn bắt lấy Diệp Kỳ, ngươi đừng đi, ta biết sai rồi, ta thật sự biết sai rồi, ta còn chưa muốn chết, cầu xin ngươi đừng bỏ rơi ta. Nếu là trước kia, Diệp Kỳ chắc chắn sẽ ở lại cầu tình cho Tiết Nhu Nhi, nhưng hiện tại bước chân của Diệp Kỳ không hề có bất kỳ do dự chần chừ nào, một đường đi theo Diệp Hy Mạch rời khỏi nơi này. Phong Nhi, Quân Phượng Linh mỉm cười nhìn sang Vân Lạc Phong, con muốn xử trí tiện nhân này thế nào? Vân Lạc Phong khẽ vỗ vỗ cằm mình, à muốn quyến rũ nam nhân của con. Vậy chứng tỏ à rất thèm khát nam nhân, có lẽ thanh lâu sẽ thỏa mãn được sự thèm khát của à. Được. Quân Phượng Linh hạ ngay quyết định, tuy là đã mất một cánh tay, nhưng dung mạo không bị ảnh hưởng, có lẽ cũng bán được mấy chục lượng bạc. Vừa nghe những người này muốn bán mình vào thanh lâu, Tiết Nhu Nhi liền giãy giụa không ngừng, chỉ là nàng ta còn chưa giãy giụa được hai cái thì đã bị Diệp Cảnh Thần ra tay phế đi thực lực. Người đâu bán ả tiện nhân này cho Túy Hoa Lâu, thuận tiện nói cho ma ma Túy Hoa Lâu biết chăm sóc cho ả thật tốt. Tuyệt đế cuồng thê đại tiểu thư ăn chơi trác táng, tác giả Tiêu Thất Gia, người làm Ezip Phong, chương 830, người Diệp gia tới mở ngoặc tròn một đóng ngoặc tròn. Vâng. Lệnh vừa hạ, lập tức có hộ vệ tiến lên, khiêng lấy cả người Tiết Nhu Nhi rồi trực tiếp bay qua tường trạch viện, nhắm thẳng hướng Túy Hoa Lâu mà đi. Tâm Tiết Nhu Nhi vốn đã như cho tàn, lại vì mệnh lệnh này của Diệp Cảnh Thần mà hồi phục trở lại. Chỉ cần Quân Phượng Linh không ra tay giết nàng ta ngay lúc này thì nàng ta nhất định sẽ tìm được cơ hội trốn thoát, nói không chừng còn tìm được cơ hội báo thù rửa hận. Đáng tiếc, có câu nói mộng tưởng luôn luôn đẹp, còn hiện thực lại rất tàn khốc, câu này ngàn vạn năm đều chưa từng sai qua một lần.

dù người muốn cưới thê tử, thì cũng nên tìm một nữ nhân tốt một chút. Hạng nữ nhân lẳng lơ ngay cả con riêng cũng đã sinh, có tư cách gì mà trở thành thiếu phu nhân của Diệp gia? Thượng đế cuồng thê đại tiểu thư ăn chơi trác táng tác giả Tiêu Thất Gia người làm Ezip Phong chương 832 người Diệp gia tới mở ngoặc tròn ba đóng ngoặc tròn. Trong lòng Quân Phượng Linh giận dữ, một chưởng đánh cái bàn thành hai đoạn, rồi sau đó bà tung người nhảy lên, nhằm về phía nam tử trung niên, trong đôi mắt Phượng xuất hiện sát ý dày đặc. Nhưng mà, có một bóng dáng còn nhanh hơn bà một bước, bước hai bước đã đi tới trước mặt nam tử trung niên, búp một tiếng, đá vào hạ thân của nam tử trung niên. Hạ thân vô cùng đau đớn, nam tử trung niên thê lương kêu lên một tiếng. Giá trùng bây giờ ta làm cho ngươi ngay cả giá trùng cũng không sinh được. Trên mặt thiếu nữ vô cùng liều lĩnh, khóe môi nhích lên. Không phải ngươi vũ nhục Vân Tiêu là giá trùng hay sao? Một khi đã như vậy, nàng sẽ khiến cho hắn ngay cả giá trùng cũng không sinh được. Nha đầu thúi, ngươi chờ đó cho ta. Nam tử trung niên cắn chặt hàm răng, hung hăng chừng mắt nhìn Nhãn Vân Lạc Phong, sau đó ánh mắt nhìn sang phu thê Diệp Cảnh Thần đại thiếu gia, thiếu phu nhân, chẳng lẽ các ngươi không nên cho ta một sự công bằng hay sao? Tốt xấu gì ta cũng là người mà nhị thiếu gia phái tới. Diệp Cảnh Thần ho khan hai tiếng, nói vừa rồi đã xảy ra chuyện gì, tại sao ta lại không nhìn thấy tức phụ, nàng có nhìn thấy cái gì sao? Quân Phượng Linh đã thu hồi sát khí trên người, nghẹn cười thiếp nhìn thấy Diệp Nhiên tự mình đứng không vững bị té một cái, ai biết vừa vặn ngã đúng vào cây cột, đâm vào trứng hắn đau. Nam tử trung niên được gọi là Diệp Nhiên thiếu chút nữa bị tức đến điên rồi. Mấy người này thật sự là vô sỉ, quả thực chính là nhắm mắt nói dối. Tốt, rất tốt, ta sẽ báo chuyện này cho nhị thiếu gia. Nam tử trung niên hung tợn cắn răng, tay của hắn luôn luôn che giữa háng. Đau đến nỗi trên khuôn mặt ớt ra mồ hôi lạnh. Chậm đã. Nhìn thấy nam nhân trung niên sắp sửa xoay người rời đi, tiếng quát lười biếng của thiếu nữ đột nhiên vang lên, làm bước chân của hắn ngừng lại. Các ngươi còn muốn làm gì? Nam nhân trung niên xoay người, hung hăng đối mặt với Vân Lạc Phong. Vân Lạc Phong mỉm cười, tà khí quy củ của Diệp gia chính cho phép một tên hạ nhân hô to gọi nhỏ với chủ tử hay sao? Nam nhân trung niên ngẩn ra. Những năm gần đây, hắn đi theo nhị thiếu gia tác oai tác quái đã quen, làm sao còn có thể nhớ tới thân phận của Diệp Cảnh Thần? Ta! Chủ tử của ta là nhị thiếu gia. Mồ hôi lạnh trên đầu hắn ớn ra, cưỡng từ đoạt lý nói. Ngươi họ Diệp. Thiếu nữ nhẹ ngẩng khuôn mặt cuồng ngạo không chịu trói buộc lên. Nếu ngươi họ Diệp, vậy ngươi chính là một con chó của Diệp gia, nhưng ngươi lại không hề để chủ nhân vào mắt. Vậy ngươi muốn làm gì? Quỳ xuống nói xin lỗi. Thiếu nữ nói không lưu tình chút nào, làm thân thể Diệp Nhiên bỗng nhiên run lên. Xin lỗi không có khả năng, ta chỉ công nhận nhị thiếu gia, những người khác ta đều không thừa nhận. Bốp. Sau khi Diệp Nhiên nói những lời này, chân của thiếu nữ đột nhiên đá tới, đá bay thân thể hắn ra ngoài, đập mạnh lên trên tường làm cho cả người của hắn đau đớn, ngay cả xương cốt cũng gãy mấy cây. Xin lỗi. Thiếu nữ đi gần đến chỗ Diệp Nhiên, gương mặt liều lĩnh, lạnh lùng nhìn xuống hắn. Ta không. Diệp Nhiên còn chưa kịp nói xong, thiếu nữ lại giơ chân lên lần nữa. Từ trong không khí hung hăng đạp xuống, một chân lại một đạp trên ngực hắn thẳng đến khi hắn hộp máu mấy lần, sắc mặt tái nhợt. Lần này, Vân Lạc Phong không nói lời vô nghĩa với hắn, xách vạt áo hắn lên rồi ấm mạnh lên mặt đất để hắn quỳ rạp xuống trước mặt phu thê Diệp Cảnh Thần. Diệp Nhiên biết lần này nếu hắn không xin lỗi, sợ là không có cách nào dễ dàng rời đi, vội vàng dập đầu. Giọng nói hoảng sợ, đại thiếu gia, thiếu phu nhân, là tiểu nhân sai rồi, tiểu nhân không nên ỷ thế hiếp người, cầu các ngươi thả tiểu nhân sẽ cút trở về Diệp gia, cũng không dám mạo phạm đại thiếu gia và thiếu phu nhân nữa. Tuyệt đế cuồng thê đại tiểu thư ăn chơi trác táng tác giả Tiêu Thất Gia người làm Ezip Phong chương 833 người Diệp gia tới mở ngoặc tròn bốn đóng ngoặc tròn. Hắn dập đầu rất vang rồi, không bao lâu trên trán đã đỏ bừng, thái dương còn có máu tươi chậm rãi chảy ra. Nhớ kỹ, ngươi chỉ là một tên hạ nhân vĩnh viễn không thể bất kính với chủ tử, lập tức cút cho ta. Vân Lạc Phong buông lỏng tay ra, trên khuôn mặt tà khí là sự lạnh lẽo. Nếu trong lòng nàng đã tiếp nhận phu thê Diệp Cảnh Thần thì sẽ quyết không cho phép bất cứ kẻ nào bất kính với bọn họ. Cho dù là Diệp gia cũng không được. Diệp Nhiên tè ra quần, vội vàng lăn ra phía ngoài cửa, có lẽ sợ mình hơi dừng lại một chút lập tức sẽ bị Vân Lạc Phong giữ lại nơi này. 2. Nhìn phương hướng Diệp Nhiên rời đi, Diệp Cảnh Thần chua xót cười, chuyện này truyền tới trong tai đệ của ta chỉ sợ nó sẽ càng hận ta hơn. Vân Lạc Phong cười, hỏi ngược lại, chẳng lẽ không làm như vậy hắn sẽ không hận người? Diệp Cảnh Thần bỗng nhiên phục hồi lại tinh thần. Không sai, cho dù lúc nãy Han không đánh cho Diệp Nhiên một trận thì đệ vẫn sẽ hận ông như cũ. Một khi đã như vậy, có đồng thủ với Diệp Nhiên hay không có can hệ gì. Nhiều lắm là tăng thêm hận ý với hắn mà thôi. Diệp ca. Quân Phượng Linh nhẹ nhíu mày, trước kia thiếp và chàng ở Diệp gia, cho dù ta bị ủy khuất thế nào đi nữa ta đều có thể nhẫn, nhưng hiện tại ta đã tìm được nhi tử và tức phụ rồi. Nếu Diệp gia khi dễ bọn họ, đừng trách thiếp trở mặt không nhận người. Diệp Cảnh Thần nhuận cười, giơ tay ôm Quân Phượng Linh vào trong lồng ngực. Quân nhi, nàng hiểu lầm rồi, lúc trước ta lo lắng không phải bởi vì ta còn để ý Diệp gia, ta chỉ sợ đệ của ta sẽ ra tay thương tổn đến các ngươi. Nhưng mà Phong nhi nói không sai, cho dù không có chuyện này hắn cũng không có khả năng buông tha một nhà chúng ta. Nếu không có Quân Phượng Linh xuất hiện, vị trí đương gia Diệp gia khẳng định sẽ thuộc về Diệp Cảnh Thần, căn bản không tới phiên hắn. Mà nếu Quân Phượng Linh mang thai, có lẽ vị trí đương gia sẽ lại đổi người một lần nữa. Chuyện có tính nguy hiểm như vậy, hắn có thể nào không hận, lại thế nào không sử dụng thủ đoạn đoạt mệnh Diệp Cảnh Thần? Cho nên, mặc dù Vân Lạc Phong chưa từng có hành động như vậy, hắn cũng sẽ không bỏ qua cho Diệp Cảnh Thần. Quân nhi, nàng yên tâm, thân nhân của ta cũng chỉ có các ngươi. Nếu Diệp gia thật sự muốn thương tổn các ngươi, cho dù mất đi tánh mạng, ta cũng muốn giữ cho các ngươi an toàn. Khuôn mặt Diệp Cảnh Thần vô cùng kiên định. Từ mấy năm trước khi Diệp gia đuổi bọn họ ra gia tộc, trong lòng ông cũng đã lạnh lẽo. Cả đời này, người hắn để ý chỉ có Quân Phượng Linh, đối với Vân Tiêu và Vân Lạc Phong cũng chỉ là xuất phát từ yêu ai yêu cả đường đi lối về. Phụ thân, mẫu thân. Vân Lạc Phong nhích khóe môi lên, lần sau, nếu nhị thiếu gia Diệp gia lại muốn cửa hàng Diệp gia nữa, người hãy lừa hắn một khoản rồi giao cửa hàng Diệp gia cho hắn. Diệp Cảnh Thần sửng sốt một chút. Nhẹ cau mày, chuyện này chỉ sợ không ổn, cho dù ta lừa gạt được vật phẩm chân quý, so ra cũng kém tổ linh dược trong cửa hàng. Vân Lạc Phong nhướng mày, cười yên tâm, cho hắn cửa hàng Diệp gia cũng chỉ là một cái vỏ giống mà thôi. Hơn nữa, những lời con nói với Diệp Nhiên cũng không phải là đe dọa, cửa hàng Diệp gia một khi đổi chủ sẽ không có tổ linh dược dịch xuất hiện nữa. Vì sao? Diệp Cảnh Thần càng thêm kinh ngạc. Cửa hàng Diệp gia vẫn luôn do Diệp Hy Mạch quản lý, cho nên tình huống cụ thể ông cũng không biết. Ngay khi Diệp Cảnh Thần nghi hoặc, giọng nói sang sảng của Diệp Hy Mạch từ bên ngoài đại sảnh truyền tới. Nghĩa phụ, nghĩa mẫu, chuyện này rất đơn giản, bởi vì tổ linh dược chính là do đệ muội cung cấp. Trái tim Diệp Cảnh Thần run lên, đôi mắt đã từ ngạc nhiên lúc ban đầu biến thành khiếp sợ, hô hấp cũng hơi hơi dồn dập. Con đại ca, con nói chính là sự thật, những vật phẩm tổ linh dược đó là do con cung cấp. Tuyệt đế cuồng thê đại tiểu thư ăn chơi trác táng tác giả Tiêu Thất Gia người làm Ezip Phong chương 834 người Diệp gia tới mở ngoặc tròn năm đóng ngoặc tròn. Đối mặt với nam nhân ôn nhuận như ngọc ngay trước mắt, Vân Lạc Phong khẽ gật đầu, do đó ta mới nói rằng, một khi hiểu buôn đổi chủ, dược dịch tù linh sẽ không còn xuất hiện nữa. Diệp Cảnh Thần trợn to mắt một hồi lâu, hóa ra người bán dược dịch tù linh chính là Vân Lạc Phong, buồn cười hơn, để mình còn muốn cướp hiểu buôn này. So với Diệp Cảnh Thần, Quân Phượng Linh bình tĩnh hơn rất nhiều. Bà vỗ vai Vân Lạc Phong, muốn nói điều gì đó, nhưng cuối cùng lại hóa thành tiếng thở dài. Nhi tức của ta có bản lĩnh, mỗi lần đều khiến bà như ta đây phải nhìn bằng ánh mắt khác xưa. Nhưng Phong Nhi à, ta tự hào vì con đấy. Quân Phượng Linh rất kiêu ngạo. Quả thật mà nói, trên đời này còn ai có thể so với bà chứ, có một nhi tức bản lĩnh như vậy. Xem ra ánh mắt nhi tử nhà mình không tệ, chẳng giống đệ của Diệp Cảnh Thần Diệp Cảnh Huyền. Bởi vì nhi tử nhà hắn ta được công chúa ưu ái nên suốt ngày kiêu ngạo như chim công. Ở đây có thể giải thích theo tích quả và công quả, giúp công có được bộ lông sặc sỡ, công vì quá kiêu ngạo khoe khoang nên quên mất sơn lông cho bạn mình. Công chúa gì chứ, làm sao sánh bằng nhi tức nhà mình. Phong Nhi. Diệp Cảnh Thần cười gượng, vuốt tóc Vân Lạc Phong và nói, con thật sự làm phụ thân sợ đấy, nhưng tuyệt đối không thể để những kẻ khác nhìn thấy con nắm mấy thứ đồ đó trong tay. Nếu không sẽ khó tránh khỏi việc bị người ta thăm dò. Vân Lạc Phong khẽ nheo mắt, nở nụ cười tà ác, nếu mọi người đã biết dược dịch tổ linh từ đâu mà có, đến lúc đấy chúng ta chơi chút trò lường gạt rồi mới giao hiểu buôn cho hắn ta chấm phẩy. Mặt khác, trước khi giao ra hiểu buôn, chúng ta lấy hết toàn bộ dược liệu quý giá trong đó, không chừa cho hắn ta một món nào. Diệp Cảnh Thần trợn mắt há hốc mồm, ông vốn tưởng rằng tức phụ nhà mình đủ độc rồi, không ngờ núi này cao có núi khác cao hơn. Vân Lạc Phong lại độc địa tới mức này. Đến khi đó, tên khốn Diệp Cảnh Huyền lấy được hiểu buôn giống tuyết rồi, chắc chắn ngay cả cõi lòng cũng muốn gào khóc. Diệp ca. Quân Phượng Linh những mày cười nhạt, trước kia ta có thể không để bụng thân phận Diệp gia của chàng, nhưng hôm nay chúng ta đã có hài tử, ta phải cho hài tử một tương lai tốt đẹp. Do đó, ta muốn chàng trở về lấy lại những thứ thuộc về chàng. Hơn nữa, Quân Phượng Linh ngừng lại một chút, khẽ nheo mắt, nếu Diệp Cảnh Huyền biết chúng ta có hài tử, hắn sẽ không dễ dàng buông tha chúng ta, đành phải tiên hạ thủ vi cường, nếu chàng không muốn làm gia chủ Diệp gia, vậy thì đợi sau khi lấy lại quyền lực rồi sẽ chuyển giao cho những người khác, ta quyết không cho phép hài tử của mình rơi vào tình cảnh nguy hiểm. Tiên hạ thủ vi cường ra tay trước để giành thế mạnh. Đó cũng là nguyên nhân khiến bà muốn quay về đoạt quyền. Bất kỳ kẻ nào cũng có thể làm gia chủ Diệp gia, chỉ duy Diệp Cảnh Huyền là không được, nếu không, dựa theo tính cách âm hiểm của hắn ta, tất sẽ khiến cả nhà mình vĩnh viễn không có ngày lành. Được Diệp Cảnh Thần khẽ gật đầu, ta nghe theo nàng, vì con của chúng ta, ta sẽ trở về Diệp gia lấy lại quyền lực. Quân Phượng Linh cười cười, bàn tay vỗ nhẹ lên bụng. Gương mặt tỏa sáng rạng rỡ. Đó là ánh sáng chói lọi của tình mẹ. Nhìn khuôn mặt nở nụ cười hạnh phúc của Quân Phượng Linh, trong lòng Vân Lạc Phong âm thầm hạ quyết tâm. Cho dù thế nào đi nữa, nàng cũng phải thay phu thê Diệp Cảnh Thần giải quyết mớ phiền toái tiềm ẩn kia. Không biết từ lúc nào, Diệp Kỳ đã xuất hiện ở ngoài sảnh, nhưng cũng không thể trách được. Nàng ta đã nghe hết tất cả những gì mà phu thê Diệp Cảnh Thần nói. Nghĩ đến dược dịch tổ linh do Vân Lạc Phong lấy ra, khuôn mặt nàng ta trở nên vô cùng xấu hổ. Thảo nào ngày đó đại ca không đồng ý lấy dược dịch tổ linh ra, thì ra là do Vân Lạc Phong. Đổi lại là mình, nàng ta cũng sẽ không đưa dược dịch cho kẻ đối nghịch. Diệp Kỳ cắn chặt môi, trải qua nhiều ngày suy nghĩ, nàng ta hiểu ra rất nhiều chuyện, quả thật đúng như câu mà Vân Lạc Phong nói với mình. Cả đời này, người thân vĩnh viễn sẽ không hãm hại nàng ta. Tuyển đế cuồng thê đại tiểu thư ăn chơi trác táng tác giả Tiêu Thất Gia người làm Ezip Phong chương 835 người Diệp gia tới mở ngoặc tròn năm đóng ngoặc tròn. Nếu như lúc trước, Diệp Kỳ chịu nghe lời đại ca thì cũng không xảy ra nhiều chuyện như vậy, nàng ta càng không bị người ta che mắt lâu đến thế. Nghĩ đến đây, Diệp Kỳ lại nhìn cả nhà hòa thuận vui vẻ trong đại sảnh, cô đơn xoay người đi, dần dần rời khỏi viện. Dường như cảm nhận được điều gì đó, Vân Lạc Phong chậm chậm quay đầu lại, nhìn chăm chú vào bóng dáng Diệp Kỳ càng lúc càng xa. Con người kỳ lạ thế đấy chấm phẩy, nếu không bị đả kích thì vĩnh viễn cũng không tỉnh ngộ. Nếu không nhờ chuyện của Tiết Nhu Nhi, Diệp Kỳ vẫn sẽ là một cô nương tùy hứng, không biết bản thân mình sai ở chỗ nào. Diệp gia. Trong rừng sâu hun hút, cánh cửa phòng vốn đóng chặt bỗng từ từ mở ra. Không bao lâu sau, một lão già mặc y phục màu lục bước ra chậm chậm. Sau khi nhìn thấy lão, tất cả những ai đang chờ ngoài cửa đều quỳ rạp xuống đất, cung kính nói chúc mừng gia chủ xuất quan. Lão già khẽ gật đầu, ánh mắt đảo qua một vòng rồi dừng lại trước một nam nhân huyền nhi, trong mấy năm ta bế quan có chuyện gì xảy ra hay không? Phụ thân. Diệp Cảnh Huyền vâng vâng dạ dạ kể từ khi người bế quan, các trưởng lão trong gia tộc đã nhất trí quyết định xung quân đại ca đến Diệp Thành. Ý nghĩa của việc xung quân chính là đuổi khỏi Diệp gia. Đương nhiên, Diệp Cảnh Huyền muốn đổ toàn bộ trách nhiệm lên Diệp Cảnh Thần, nhưng hắn ta vẫn biết rằng cho dù mình nói dối thêm cũng sẽ bị nhìn thấu, không bằng nói thẳng sự thật. May thay lão già chỉ nhíu mày, không vì vậy mà trách cứ Diệp Cảnh Huyền, chỉ cất tiếng thở dài bất đắc dĩ mà thôi. Bọn họ rời khỏi cũng tốt, sống ở Diệp Thành tốt hơn ở lại Diệp gia. Nếu không phải quân Phượng Linh chẳng thể sinh nở, lão cũng không giao vị trí thiếu chủ cho Diệp Cảnh Huyền dù sao đi nữa, thân là gia chủ Diệp gia, làm sao có thể không con. Nhưng thực tế, so với đứa con thứ hai này, lão vẫn thương Diệp Cảnh Thần thành thuộc ủng trọng hơn. Đây cũng là lý do mà Diệp Cảnh Huyền ghen ghét Diệp Cảnh Thần. Diệp Cảnh Huyền rũ mắt xuống, vẻ vâng vâng dạ dạ trước đó đã thay đổi, cái nhìn âm độc hiện lên nơi đáy mắt. Rời khỏi Diệp gia đối với đại ca mà nói, tức là có thể sống những ngày yên bình sao? Không, hắn ta tuyệt đối không bỏ ta, chỉ cần đại ca còn sống, hắn ta không thể an tâm làm thiếu chủ Diệp gia. Phụ thân. Diệp Cảnh Huyền ngẩng đầu tiếp tục nói, còn có một việc con muốn bẩm báo người. Hiện giờ Vân Nhi và công chúa Hoàng thất qua lại thân thiết, bệ hạ cũng đã đồng ý hôn sự này, chỉ chờ phụ thân xuất quan để chọn ngày đính hôn cho bọn chúng ạ. Công chúa Hoàng thất Giang Mộng Giao đệ nhất mỹ nhân hoàng thành, dung mạo xinh đẹp có 102 thiên phú dị bẩm, ngay cả y thuật cũng cực kỳ xuất chúng, có thể có một nhi tức hoàn mỹ như vậy, khó trách Diệp Cảnh Huyền kiêu ngạo đến thế. Ồ! Quả nhiên, nghe được mấy lời ấy, cõi lòng lão già chợt động, không tệ, việc này thật sự không tệ, được hoàng thất ưu ái còn quan trọng hơn Diệp gia mở rộng thế lực. Trong lòng Diệp Cảnh Huyền vui vẻ, chỉ cần có thể bước lên cùng một chiếc thuyền với hoàng thất, cho dù năng lực Diệp Cảnh Thần mạnh tới đâu cũng không có khả năng đoạt quyền của hắn ta. Huyền Nhi, trong khoảng thời gian ta bế quan có người nào đi qua sau núi không? Lão già hơi nhíu mày, hỏi với vẻ vân đạm phong thanh. Diệp Cảnh Huyền tất cung tất kính nói, phụ thân, người yên tâm, phía sau núi là cấm địa Diệp gia chúng ta, không kẻ nào có lá gan tới đó. Phải không, ta đây lại muốn đến sau núi xem thử. Lão già cảm thấy lòng mình không yên, do đó sau khi nói xong mấy câu kia, lão không hề chần chừ gì nữa, đi thẳng ra phía sau núi. Tuyệt đế cuồng thê đại tiểu thư ăn chơi trác táng tác giả tiêu thất ra người làm Ezip phong chương 836 thân phận của hỏa hỏa. Nhưng không chờ đến lúc ông ta đi đến sau núi thì đã phát hiện khí thế hàng năm quanh quẩn ở sau núi đã biến mất, tức khắc, sắc mặt của ông đột nhiên biến đổi, búp một cái tát liền về phía Diệp Cảnh Huyền. Huyền Nhi, ngươi thật to gan, cũng dám lừa ta cho tới bây giờ, ngươi còn dám nói không có ai tới sau núi. Diệp Cảnh Huyền bị đánh đến phát ngốc, ngơ ngác nhìn lão giả phụ thân, thật sự ta không biết đã xảy ra chuyện gì, huống chi, không phải sau núi là cấm địa sao, người nào có lá gan đi vào. Lão giả lại tức giận lần nữa, cuối cùng bất đắc dĩ thả tay xuống, khuôn mặt già nua tức giận. Ngươi biết vì sao sau núi được gọi là cấm địa không? Diệp Cảnh Huyền lắc lắc đầu. Sau núi Diệp gia, đó là nơi bí mật của Diệp gia, mặc dù hắn ta thân là thiếu chủ Diệp gia cũng không biết rõ phía sau núi. Sau núi, sở dĩ được gọi là cấm địa là bởi vì ở nơi này có một người không nên gọi nàng ta là người, theo phụ thân ta, cũng chính là gia gia ngươi nói cho ta biết, sau núi chính là một con hồ ly rất cường đại. Hồ ly? Diệp Cảnh Huyền hoàn toàn ngây ngốc, Diệp gia có một linh thú cường đại như vậy, tại sao hắn không biết? Lão giả hít sâu một hơi tiếp tục nói, hồ ly kia là sư phụ của tổ tiên Diệp gia chúng ta, hơn nữa, Diệp gia có quy định bất luận con nối dõi nào của Diệp gia đều phải tôn trọng hồ ly này, nghe theo mệnh lệnh của nàng ta chưa gặp qua hồ ly này, lại có thể cảm nhận được hơi thở cường hãn ở sau núi, hiện giờ, sau núi gió êm sóng lặng, ngươi còn dám nói hồ ly kia còn ở sau núi. Diệp Cảnh Huyền sờ sờ cái ức, có phải nàng ta rời đi hay không? Không, hồ ly kia tuyệt đối không tùy tiện rời khỏi, nhất định là có người đến mang nàng đi rồi. Lão giả hận rèn sắt không thành thép nói, ta bế quan đã nói qua, bảo ngươi trông chừng nơi này thật tốt, rốt cuộc mấy năm nay ngươi làm gì vậy để chuyện lớn như vậy phát sinh cũng không biết. Diệp Cảnh Huyền thực nghẹn uất. Người có thể cảm nhận được hơi thở sau núi con lại không biết, huống chi con không phát hiện có người đến mang hồ ly đi mà. Lập tức phái người đi tìm, tìm khắp chân trời góc biển, cũng phải tìm ra nàng. Lão giả mặt mày trầm xuống, lạnh giọng phân phó nói. Diệp Cảnh Huyền do dự lúc lâu, phụ thân, người không gặp qua hồ ly kia con tìm nàng ta như thế nào? Ta không quản được nhiều như vậy. Ngươi không thể trông chừng thì chuyện này do ngươi phụ trách, về hồ ly kia, ta có thể cung cấp một tin cho ngươi, nàng ta là chỉ mẫu hồ ly, chỉ có 8 cái đuôi. Đương nhiên tin tức này cũng từ tổ tiên truyền xuống, ông cũng chỉ biết 2 điểm này. Phụ thân, người bảo con đi tìm như vậy, không khác gì tìm kim đáy biển. Diệp Cảnh Huyền thở dài, bất đắc dĩ nói. Lão giả lạnh lùng liếc mắt một cái, 2 tin tức đó là đủ rồi, mặt khác, sau khi ngươi tìm được nàng, không được vô lễ với nàng, cần phải tôn trọng khách sáo, nếu nàng không muốn trở về thì phái người đi bảo vệ nàng. Diệp Cảnh Huyền thật sự không hiểu hành động của phụ thân, theo hắn thấy, nếu tìm được hồ ly kia, không phải thiết kế bắt nàng trở về là được rồi. Có lẽ lão giả nhìn ra ý tưởng của Diệp Cảnh Huyền, thở dài nói, Huyền Nhi, mục đích Diệp gia chúng ta tồn tại chính là vì bảo vệ hồ ly này, dùng một câu nói, chúng ta là người hầu của hồ ly, ngươi có thấy người hầu dùng sức mạnh với chủ nhân chưa? Diệp Cảnh Huyền ngạc nhiên đứng tại chỗ, tin tức này thật sự quá mức với hiểu biết của hắn. Diệp gia tồn tại nhiều năm như vậy. Mục đích chính là vì bảo hộ một con linh thú Diệp gia khiến hắn tự hào trước giờ, lại là người hầu của linh thú kia. Tuyệt đế cuồng thê đại tiểu thư ăn chơi trác táng tác giả tiêu thất gia người làm Ezip phong chương 837 đi trước Diệp gia. Nhìn Diệp Cảnh Huyền chịu đả kích thật sâu, lão giả cười chua xót. Năm đó, lúc phụ thân nói chuyện này cho ông, làm sao ông ta khác nhi tử mình bây giờ chứ, nhưng mà không được vi phạm lời giáo huấn của người trước, ông cũng chỉ có thể tiếp nhận sự thật này. Phụ thân, con hiểu được. Diệp Cảnh phục hồi tinh thần, nói, con sẽ phái người đi tìm hồ ly kia. Lúc này lão giả mới vừa lòng gật gật đầu, lần này ta bế quan không thể đột phá, qua mấy ngày nữa còn muốn tiếp tục bế quan. Huyền Nhi, tuy rằng con cùng thần nhi không phải một mẫu thân sinh ra, nhưng tốt xấu gì cũng là huynh đệ, ta hy vọng các con yêu thương lẫn nhau, hiểu rõ chứ? Sắc mặt Diệp Cảnh Huyền đột nhiên biến đổi, lấy lòng cười nói, phụ thân, người yên tâm, từ trước đến nay con rất tôn kính đại ca, làm sao có mâu thuẫn với huynh ấy, con là dạng người chỉ cần có một miếng bánh cũng muốn nhường cho đại ca, nếu có thể, vị trí thiếu chủ Diệp gia này con cũng muốn cho huynh ấy, đáng tiếc, đại ca không có con, trưởng lão trong tộc căn bản không đồng ý với chuyện này. Cái lão gì đáng chết này, xem ra vẫn đoán được hành động của hắn trong khoảng thời gian này, cho nên cố ý cảnh cáo hắn một câu. Nhưng không có cách nào, vì có thể trở thành đương gia của Diệp gia, hắn cần phải dụ dỗ lão già này. Lão già nhìn Diệp Cảnh Huyền, nếu thật sự con có ý nghĩ như vậy, ta cũng yên tâm, sau đó ta sẽ chọn ngày lành tháng tốt cho Mộng Giao công chúa cùng Vấn Nhi kế tiếp, ta muốn tiếp tục bế quan, lúc đó không đột phá ta sẽ không xuất quan. Vâng, phụ thân. Diệp Cảnh Huyền cúi đầu, khóe môi giơ lên một nụ cười lạnh lẽo. Chỉ cần lão nhân này bế quan, toàn bộ Diệp gia lại trở thành thiên hạ của hắn lần nữa. Tuy rằng trong nhóm trưởng lão của Diệp gia cũng có một ít người không hợp, nhưng không có vấn đề gì, dù sao rốt cuộc thì tất cả mọi chuyện đều do hắn định đoạt. Diệp Thành. Trong Diệp Trạch, Sóc Hy Quân Phượng Linh phân phó một ít chuyện đơn giản, liền phái người chuẩn bị hành trang. Thực mau, bọn hạ nhân của Diệp Trạch đã chuẩn bị xong hành lý, thậm chí còn dắt đến mấy con tuấn mã mà Diệp Trạch nuôi dưỡng. Đương nhiên, Vân Lạc Phong cùng Vân Tiêu ngồi chung một con, phu thê Diệp Cảnh Thần cũng ngồi chung một con ngựa, chỉ có Diệp Hy Mạch cùng Diệp Kỳ đi riêng lẻ. Nhìn đám người có đôi có cặp, Diệp Hy Mạch có chút thương cảm, trước kia, mỗi ngày ta đều bị nghĩa phụ nghĩa mấu ném thức ăn cho chó, hiện tại, lại có thêm đệ đệ cùng đệ muội, xem ra ta cũng nên suy xét chuyện chung thân đại sự của mình rồi. Đừng thấy nữ nhân bên cạnh Diệp Hy Mạch không ít, nhưng hắn vẫn duy trì quan hệ bằng hữu cùng những nữ nhân đó, không có ý tiến thêm một bước nào. Theo hắn, cuộc sống hắn muốn chính là ăn á yêu thương như nghĩa phụ nghĩa mẫu, khi không tìm được người mình chung tình, hắn thà rằng độc thân suốt đời. Ánh mắt Diệp Kỳ si ngốc nhìn theo Diệp Hy Mạch, sau khi nghe lời hắn nói trong lòng đau xót, mắt hơi rũ xuống. Nàng hiểu rõ đại ca đời này cũng sẽ không lựa chọn nàng, kể từ ngày đó, nàng không biết dùng biểu cảm thế nào để đối mặt với đại tẩu. Cũng may mấy năm nay đại ca đều chỉ có một mình, nàng mới không suy xét chuyện này, hiện giờ nhớ tới cuộc sống sau này, tim nàng đập mạnh hơn, tay nắm roi ngựa cũng không tự chủ được dùng hết sức lực. Cũng chuẩn bị tốt hết rồi, chúng ta xuất phát đi. Quân Phượng Linh ôm chặt lấy eo Diệp Cảnh Thần, dựa đầu vào lưng hắn, trên mặt hiện lên nét kiên định, lúc này, vô luận như thế nào, ta cơn sẽ không thoái nhượng. Vô luận là vì hài tử chưa ra đời ở trong bụng, hay là vì Vân Tiêu cùng Vân Lạc Phong. Nàng tuyệt đối không tùy ý để người ta khi dễ. Tuyệt đế cùng thê đại tiểu thư ăn chơi trác táng tác giả Tiêu Thất Gia người làm Ezip Phong chương 838 khinh nhục, xem thường mở ngoặc tròn một đóng ngoặc tròn. Thiên Vân Quốc. Ở ngoài cửa thành, hai gã thị vệ bất động như núi đứng ở chỗ tường thành, có một người khác lục soát ấm giám của người lui tới. Ấm giám này đại diện cho thân phận thế lực của người trong Thiên Vân Quốc, để tránh người địch quốc chen vào. Diệp Cảnh Thần kéo cương ngựa, ngừng lại ở cửa thành, rõ ràng những thị vệ kia biết Diệp Cảnh Thần, lúc nhìn thấy hắn xuất hiện thì ngẩn ra một chút. Cái này, Diệp Đại Thiếu, thiếu chủ Diệp gia đã từng phân phó, không có người cho phép, không cho phép Diệp Đại Thiếu vào thành. Diệp gia thân là đệ nhất thế gia ở Thiên Vân Quốc, lời nói của Diệp Cảnh Huyền cũng có tác dụng với các tướng sĩ, cho nên không có Diệp Cảnh Huyền phân phó, đúng là bọn họ không dám để Diệp Cảnh Thần vào thành. Mặt Diệp Cảnh Thần dần dần trầm xuống, lạnh giọng nói, ta tốt xấu gì cũng là người Diệp gia, các ngươi để ta ngoài cửa, có hỏi qua ý kiến của gia chủ Diệp gia. Thì vệ nhạo báng một tiếng, Diệp Đại Thiếu, toàn bộ người trên Thiên Vân Quốc ai không biết người đã bị trục xuất khỏi Diệp gia, bởi vậy, người đã không còn là người ở Diệp gia, đương nhiên chúng ta có quyền từ chối để người đi vào. Diệp Cảnh Thần hơi nheo mắt lại, cười lạnh nói đó chỉ là trưởng lão của Diệp gia quyết định, cũng không phải mệnh lệnh của phụ thân ta, ông ấy cũng không có mở miệng trục xuất ta ra khỏi Diệp gia, ta vẫn là người Diệp gia như cũ. Rõ ràng sắc mặt thị vệ không tốt lắm, lúc hắn muốn mở miệng chào phúng thì một tiếng vó ngựa chạy từ xa đến gần truyền đến từ trên đường lớn không xa. Tức khắc, ánh mắt mọi người đều nhìn theo phương hướng âm thanh truyền đến. Vó ngựa tung bay cho bụi đầy trời. Ở phía trên ngựa, một nữ tử tướng mạo tuyệt mỹ tiến đến, vẻ đẹp của nàng ta không phải là loại nhu hòa, ngược lại có một loại phong thái của võ tướng. Một thân áo tím váy lùa nhanh nhẹn đi tới cho đến cửa thành, nàng mới vội vàng kéo dây cương, ngừng lại. Cùng lúc đó, những thị vệ theo sát phía sau nữ tử cũng sôi nổi dừng lại, giống như từng tòa núi lớn bảo hộ ở phía sau nữ tử. Sau khi trông thấy nữ tử mặc áo tím váy lùa, đột nhiên hô hấp của Diệp Cảnh Thần căng thẳng, gắt gao nắm dây cương trong tay. Đệ nhất mỹ nữ Thiên Vân Quốc, Giang Mộng Giao cũng là đệ nhất thiên tài trong toàn bộ hoàng thành, là mục tiêu tranh đoạt của tất cả thanh niên tài tuấn. Nhưng hôm nay đệ nhất mỹ nữ này lại lựa chọn Diệp Thiên Vấn của Diệp gia, cũng trở thành điều khiến Diệp Cảnh Huyền tự hào. Diệp Cảnh Thần, không nghĩ tới các ngươi còn dám trở về hoàng thành. Khóe môi Giang Mộng Giao cong lên, ánh mắt lạnh lùng nhìn vợ chồng Diệp Cảnh Thần, năm đó, ngươi từ bỏ hoàng cô ta, lựa chọn cùng nữ nhân này ở bên nhau, có từng hối hận không? Đối mặt với chất vấn của Giang Mộng Giao, Diệp Cảnh Thần chỉ cười lạnh một tiếng, giọng nói kiên định. Với ta mà nói, Quân Nhi mới là thê tử bên nhau trọng đời, những người khác đều không xứng so sánh với nàng. Phò Mã Thiên Vân Quốc phò thì như thế nào? Hắn không lạ gì vị trí này. Cả đời này có thể làm hắn động tâm chỉ có một mình Quân Nhi, không hơn. Được. Hy vọng sau này ngươi còn có dũng khí nói ra lời như vậy. Giang Mộng Giao lạnh lùng cười, chuyển hướng thị vệ, nếu bọn họ trở về hoàng thành, vậy để bọn họ đi vào, ta muốn xem bọn họ có thể tại gây nên sóng gió gì ở hoàng thành. Rá! Sau khi ném xuống lời này, Giang Mộng Giao phất roi ngựa, trước khi đi lại chào phúng ném xuống một câu. Diệp Cảnh Thần, Quân Phượng Linh, hẳn là các ngươi nên cảm tạ ta, không có ta, các ngươi cũng không có tư cách tiến vào hoàng thành. Tuyệt đế cuồng thê đại tiểu thư ăn chơi trác táng tác giả Tiêu Thất Gia người làm Egypt phong chương 839 khinh nhục, xem thường mở ngoặc tròn hay đóng ngoặc tròn. Từ đầu đến cuối, Giang Mộng Giao cũng không nhìn đến mấy người Vân Lạc Phong. Dường như những người này đều không xứng được nàng ta liếc nhìn. Diệp Cảnh Thần gắt gao nắm chặt tay, lần đầu tiên hắn cảm thấy bất lực như thế. Diệp ca, Quân Phượng Linh nâng mày, không phải là nói mấy câu thôi sao, những năm gần đây, ta đã chịu trào phúng thiếu à, ta sớm đã không thèm để ý đến ánh mắt thế nhân, chỉ cần có thể cùng chàng ở bên nhau, ta không sợ hãi nữa. Nàng nói làm lòng Diệp Cảnh Thần càng đau, cũng quyết tâm ở trong lòng. Bất luận như thế nào, hắn đều phải lấy lại quyền thế thuộc về hắn. Quyết không cho bất luận kẻ nào khi dễ thê tử hắn. Phi! Diệp Kỳ Phỉ nhổ xuống đất, mặt đẹp tức giận đến đỏ bừng, một đám mắt chó nhìn người thật là một ổ rắn chuột. Giang Mộng Giao này cùng Diệp Thiên Vấn thật đúng là tuyệt phối. Nếu là trước kia, nhất định Diệp Hy Mạch sẽ ra tiếng răn dạy Diệp Kỳ, nhưng hôm nay, khó có lần hắn không nói gì, hiển nhiên, Diệp Kỳ nói lời kia cũng là lời hắn muốn nói trong lòng. Chúng ta đi thôi. Diệp Hy Mạch hạ sự tức giận trong lòng xuống, ánh mắt lạnh lùng chờ ta trở về Diệp gia, ta sẽ làm những người khi dễ chúng ta, từng kẻ phải trả giá thật lớn. Có Giang Mộng Giao nói thì vệ thủ thành không ngăn cản Diệp Cảnh Thần nữa, để hắn thuận lợi thông qua cửa thành. Diệp gia. Trong đại sảnh, Diệp Cảnh Huyền vỗ bàn, gân xanh trên thái dương nổi lên, tên hỗn đàn Diệp Cảnh Thần kia lại dám trở lại Diệp gia, lúc ta bảo người đi thỉnh hắn thì hắn chẳng những không tới, còn đả thương người của ta, hiện tại lại tự trở lại, rốt cuộc hắn có ý gì? Diệp Cảnh Huyền càng nghĩ càng giận, nếu không phải băn khoăn quá nhiều, hiện tại hắn muốn phái người đi giải quyết Diệp Cảnh Thần. Phụ thân. Diệp Thiên vẫn nhìn Diệp Cảnh Huyền, khuôn mặt anh tuấn hiện lên một tia tàn nhẫn, nghe nói nhi tử mất tích đã lâu của quân Phượng Linh cũng đã trở lại cùng bọn họ. Hừ, Diệp Cảnh Huyền hừ lạnh một tiếng, đó chỉ là một đứa con hoang mà thôi. Diệp Cảnh Thần đúng là con rùa lông xanh, cưới một cái giày rách còn mang theo một tạp chủng loại, người này không xứng là con cháu của Diệp gia, mất mặt xấu hổ. Trên đại lục này, nam nhân có thể nạp thiếp, cũng có thể có nhị thê, nữ nhân lại không được, thân là nữ nhân cần phải một dạ đến già, mặc dù hòa ly cũng chỉ có thể cơ khổ cả đời. Ly hôn. Thật không biết đại bá nghĩ như thế nào, năm đó công chúa hoàng thất muốn gả cho hắn, hắn không chỉ cự tuyệt còn cưới một cái giày rách, cơ hội làm phò mã cũng không cần, có phải ngốc hay không? Thật sự Diệp Thiên vẫn không rõ, cơ hội tốt như thế mà đại thúc có thể từ bỏ, chẳng phải là tiện nghi cho người ngoài sao? Huống chi, nhiều năm như mà trưởng công chúa vậy vẫn chưa gả, còn không phải là đang chờ hắn à? Diệp Cảnh Huyền châm chọc cười, nếu hắn thật sự trở thành phò mã thì hôm nay đã không có chuyện gì, là Diệp Cảnh Thần quá ngu ngốc, làm phò mã sung sướng không muốn, một hai phải làm giày rách. Phụ thân, con nghe nói, dã chủng kia cũng đã có một vị hôn thê của hắn tuyệt sắc khuyên thành, còn muốn xuất sắc hơn vài phần so với công chúa Mộng Giao. Mặt mày Diệp Thiên vẫn hơi hơi trầm xuống. Một đứa con hoang mà thôi, thế nhưng cũng có mỹ nhân nhào vào trong ngực, mắt mỹ nhân kia bị mù đúng không? Dung mạo xuất sắc thì như thế nào? Diệp Cảnh Huyền rất bất mãn với lời nói của Diệp Thiên Vấn, mày nâng lên, cho dù dung mạo xuất sắc nữa, thân phận cùng thiên phú cũng không bằng công chúa Mộng Giao, Vấn Nhi con cũng không thể có hứng thú với loại nữ nhân đó. Con thân là độc đinh của Diệp gia chúng ta, chỉ có công chúa Mộng Giao mới xứng với con. Tuyệt đế cuồng thê đại tiểu thư ăn chơi trác táng, tác giả Tiêu Thất Gia, người làm Ezip Phong, chương 840 khinh nhục, xem thường mở ngoặc tròn ba đóng ngoặc tròn. Diệp Thiên vung quạt xíp, hơi hơi nâng mặt lên, phụ thân, người yên tâm, con không phải là người tham luyến sắc đẹp. Con biết con muốn gì, con chỉ là cảm thán cái loại vô dụng dã loại kia cũng sẽ có người thích, nhưng mà con từng nghe là dã loại kia bởi vì vô pháp tu luyện mới có thể bị đuổi ra khỏi gia tộc. Một dã loại vô pháp tu luyện, sao xứng với mỹ nhân? Chỉ có cái loại nữ nhân bộ dạng thô kệch mới có thể xứng đôi cùng hắn. Diệp Cảnh Huyền vừa lòng gật gật đầu, mật thám Diệp ra tới báo công chúa Mộng Giao đã trở lại, con nhanh đi tìm nàng ta đi, mặt khác, ta nghe nói hoàng hậu nương nương sinh bệnh, lần này công chúa Mộng Giao rời hoàng thành cũng là tìm kiếm dược liệu chữa bệnh cho hoàng hậu, Diệp ra chúng ta có một cây huyết sâm ngàn năm, con đi đưa cho công chúa Mộng Giao. Vâng, phụ thân. Diệp Thiên vẫn cúi đầu cung kính nói. Lúc Diệp Thiên vẫn rời đi không bao lâu, ngoài cửa liền truyền đến một trận ồn ào, loáng thoáng còn có thể đủ nghe thấy giọng nói trầm thấp của Diệp Cảnh Thần. Sắc mặt Diệp Cảnh Huyền trầm xuống, bên môi tươi cười âm trầm đáng sợ, hắn không có bất luận chần chờ gì, cất bước đi ra ngoài đại sảnh. Trong đình viện, trong mắt Diệp Cảnh Thần lộ ra tức giận, mắt lạnh nhìn nam nhân ngoài đại sảnh, lạnh giọng nói, Diệp Cảnh Huyền, ngươi có ý gì bảo người hầu ngăn ta ngoài cửa? Đừng quên, ta là đại ca của ngươi. Mấy năm trước, hắn vì cầu an bình nên nén giận rời khỏi Diệp gia. Lúc này đây hắn tuyệt đối sẽ không dễ dàng từ bỏ thứ thuộc về hắn. Nên là của hắn, hắn nhất định phải lấy về. Diệp Cảnh Huyền cười nham hiểm, đại ca, ngươi có phải hiểu lầm ta hay không? Ta không có sai người bắt ngươi ở ngoài cửa, đừng quên, mấy năm trước ngươi đã từng nói cả đời này tuyệt đối không bước vào Diệp gia, hộ vệ Diệp gia cũng chỉ là thực hiện lời nói ngươi nói năm đó thôi. Ngụ ý, bắt Diệp Cảnh Thần ngoài cửa không phải hắn, mà là bởi vì chính Diệp Cảnh Thần. Diệp Cảnh Thần lạnh giọng nói, chẳng lẽ ngươi không biết lý do vì sao ta rời khỏi Diệp gia? Nếu không phải các ngươi khinh nhục Quân Nhi, ta cũng không có khả năng rời đi. đại ca, ngươi cùng đại tẩu muốn trở về, đương nhiên không thành vấn đề, chẳng qua Diệp Cảnh Huyền quét mắt nhìn Vân Lạc Phong cùng Vân Tiêu đứng ở bên cạnh Quân Phượng Linh, khóe môi cong lên, hai người kia không phải người Diệp gia chúng ta, bọn họ không tư cách vào Diệp gia. Vân Lạc Phong dương môi cười nhạt, nàng lười biếng cười tà khí, mắt đen trong suốt. Diệp Cảnh Thần là công công của ta, Quân Phượng Linh là bà ta, vì sao ta cùng Vân Tiêu không thể tiến vào Diệp gia? Ha ha, Diệp Cảnh Huyền cười lạnh một tiếng, người nào không biết, đây giá chủng này là hài tử do Quân Phượng Linh sinh ra với người khác, Diệp gia chúng ta sẽ không nhận giá loại này, các ngươi nên cút đi. Hỏa hỏa. Mặt Vân Lạc Phong trầm xuống quát một tiếng. Nháy mắt, không biết một tiểu nha đầu mặt hồng y xông ra từ nơi nào, bóng dáng của nàng nhanh như tia chớp, trong nháy mắt liền vọt tới trước mặt Diệp Cảnh Huyền, một tiếng, một cái tát hung hăng ném lên trên mặt hắn. Diệp Cảnh Huyền ngốc, tốc độ của tiểu cô nương này quá nhanh, khiến hắn không thể phản ứng lại. Sau khi hắn phục hồi tinh thần thì đáy mắt chứa lửa giận, ngươi thật to gan, dám động thủ với ta Diệp Cảnh Thần, ta lấy thân phận thiếu chủ Diệp ra mệnh lệnh ngươi bắt hai nha đầu thúi kia cho ta. Diệp Cảnh Thần lạnh lùng cười, không chút để ý. Được, rất được. Ánh mắt Diệp Cảnh Huyền hiện lên một tia lạnh lẽo, lạnh giọng phân phó, người đâu bắt lấy tội nhân phản bội Diệp ra cho ta.